Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thiên Cơ Cốc. Khương Thiên Nhất tầm mắt trong veo, lấp lánh chớp lóe, lần nữa đáp lại một cái hết sức ánh nắng nụ cười. Trần Công Tử, muốn đi trước Thiên Cơ Núi, phải đi qua Thiên Cơ Cốc, xuyên qua Thiên Cơ Thác Nước, mà này hai nơi địa phương lại ẩn chứa vô cùng cổ xưa mà cường đại thiên cơ lực lượng. Cũng sẽ hỗn loạn thiên cơ cùng thời không? Sinh ra trùng kích lòng người biến hóa. Trần Công Tử, ta mang ngươi tới. Thế nhưng ven đường xuất hiện bất cứ chuyện gì, hy vọng Trần Công Tử đều có thể chấn định đối mặt. Khương Thiên Nhất cười thời điểm, mở miệng lần nữa. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, được, cái kia Trần Công Tử. Thỉnh, Khương Thiên Nhất cũng không có chần chừ nữa. Duỗi tay ra, làm ra một cái thỉnh tư thế. Khương Thiên Nhất bên người, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ lúc này cũng thể xác tinh thần đều mệt. Tình huống cũng có chút hỏng bét. Dù sao, mặc dù bọn hắn sống tiếp được, thế nhưng bọn hắn phía trước dù sao bị Trần Ngộ Chân gần như triệt để đánh nổ qua. Cho nên bây giờ, khi tất cả sát cơ tiêu tán về sau, bọn hắn thậm chí ngay cả đứng ổn đều đã rất khó. Sư tôn, Khương Lăng Thần thở nhẹ một tiếng. Khương Lăng Phỉ trên gương mặt xinh đẹp lại có chút hổ thẹn, vẻ uể oải. Các ngươi cũng bắt kịp. Tại Thiên Cơ Cốc chỗ sâu, các ngươi đi thật tốt lắng đọng một cái đi. Khương Thiên Nhất nụ cười trên mặt cũng không có tiêu tán. Đối mặt hai tên đệ tử, hắn cùng đối mặt Trần Ngộ Chân một dạng, đồng dạng khiêm khiêm hữu lễ, quân tử phong kiểu mười phần. Vâng, sư tôn. Hai người trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần hy vọng chi sắc. Đồng thời, hai người cũng hơi xúc động. Hai người hướng phía Trần Ngộ Chân cúi đầu thi lễ một cái, liền yên lặng đi theo Trần Ngộ Chân sau lưng. Thiên Cơ Cốc là một nơi rất thần bí. Này loại thần bí không chỉ là phiến thiên địa này màu sắc chỉ có đơn giản màu trắng đen. Nơi này là một mảnh hết sức hoang vu cũng hết sức siêu kỳ quái địa phương. Trần Ngộ Chân tới thời điểm, nếu không phải là khi tiến vào Thiên Cơ Cốc lối vào chỗ, thấy rõ ràng Thiên Cơ Cốc ba cái lập lòe thiên cơ khí tức chữ cổ triện, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nơi này chính là Thiên Cơ Cốc. Trần Công Tử, có phải hay không có chút kỳ quái? Kỳ thật, có thiên cơ địa phương, thường thường liền sẽ thiếu sức sống. Thiên cơ, có đôi khi, hết sức khắc chế sinh cơ. Khương Thiên Nhất nói ra, hắn, có chút thâm ảo. Trần Ngộ Chân trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Khương Thiên Nhất chỉ về đằng trước, lại nói, thiên cơ chỗ, mỗi một chỗ, đều như cùng một chỗ đặc biệt tiểu thế giới. Có chính mình thiên cơ, có chính mình đạo thì biến hóa, nhưng lại phụ thuộc tại bên ngoài. Trần Ngộ Chân nói, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Khương Thiên Nhất toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ chấn động. Lập tức hắn hướng phía Trần Ngộ Chân khom người thi lễ một cái, nói, Thanh Liên Thi Từ Song Thánh, quả thật là lối ra liền ẩn chứa tuyệt thế thâm ý, khiến người khâm phục. Khương Thiên Nhất là thật khâm phục. Trần Ngộ Chân phổ thông một câu, ẩn chứa áo nghĩa nhiều không kể xiết, làm sao hắn rung động. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, dạng này thuyết pháp đích xác là thần kỳ, nhưng lại khế hợp vô tận thiên cơ, khiến cho người phát ra từ tại linh hồn rung động. Trần Ngộ Chân không hiểu thở dài một tiếng, yên lặng nhìn về phía phương xa. Màu trắng đen, không có màu sắc Thiên Cơ Cốc, đích thật là có loại tiêu điều cùng hoang vu, trùng kích lòng người ý cảnh. Phương xa, có Bạch Sơn, khắp nơi, có Hắc Thủy, dưới chân, là Thương Mang Bão Cắt cùng ổ gà lởm chởm đồi núi. Một đầu cỏ dại rậm rạp rách nát cổ đạo, một mực kéo dài đưa về phía phương xa. Bầu trời xám xịt bên trong, cái kia một vòng viêm thần nhật ánh sáng, là một loại rút đi màu sắc hào quang, chói mắt, nhưng không có nhiệt độ. Không chỉ không có nhiệt độ, còn có một loại băng lãnh mê huyễn khí tức. Trần Ngộ Chân lẳng lặng nhìn, không có lập tức tiến lên. Khương Thiên Nhất cũng không có dẫn đường, cũng không có thúc giục. Hiện trường cũng chỉ có hai người tồn tại, hoặc là nói, ngoại trừ Trần Ngộ Chân trong ngực ôm một mực yên tĩnh ngủ say tiểu yêu chó bên ngoài. Đương đương đương, đột nhiên giữa thiên địa phảng phất xuất hiện từng sợi như mộng huyễn thương cổ tiếng chuông. Cái kia tiếng chuông du dương mà kéo dài, hắn vang vọng bốn phương thời điểm, thậm chí như là gõ vang tại mộng cảnh chỗ sâu, gõ vang tại sâu trong linh hồn. Tiếng chuông gõ vang, Trần Ngộ Chân trong mắt thế giới phảng phất bỗng nhiên sinh ra màu sắc. Một khắc này, hoàn cảnh vẫn là trước mắt hoàn cảnh, nhưng phía trước sa mạc lớn bên trong bão cát chờ tình cảnh, đều trở nên phá lệ, trở nên sinh động. Mặt trời chiều ngã về Tây, màu đỏ sậm ánh sáng dưới, ánh nắng đem giữa thiên địa hoàn cảnh, hoàn toàn chiếu ở Trần Ngộ Chân trong mắt. Như vậy hoàn cảnh dưới, một con thanh nghiêu, nhàn nhã từ phương xa đi xuyên tới, lại hướng về phương xa chậm rãi đi đi. Thanh nghiêu trên lưng ngồi một vị lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn rất là già nua, nhưng lại ngồi ngay ngắn mà thẳng tắp. Trần Ngộ Chân nhìn nhiều trong chốc lát bóng lưng của hắn, mới phát hiện đó cũng không phải một vị lão nhân, mà là một tên lão ẩu. Trần Ngộ Chân nhìn sang thời điểm, lão ẩu tựa hồ cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của nàng vẫn đục mà thoáng có chút trống rỗng. Nhưng ánh mắt như vậy, cùng với đó cũng không phải đặc biệt mặt mũi già nua, lại đủ để cho Trần Ngộ Chân run sợ run. Bởi vì, lão ẩu này ánh mắt cùng dung mạo là như thế quen thuộc, như thế chạm đến tinh thần của hắn cùng linh hồn. Lăng Hy, Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm, thanh âm đều có chút run rẩy. Lão ẩu này phảng phất nghe được Trần Ngộ Chân. Không hiểu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía Trần Ngộ Chân ra hiệu, cũng lưu lại một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia, thuần túy mà thoải mái, phảng phất lúc trước Phương Lăng Hy thu hoạch đến tuyệt mỹ tiên từ về sau. Trên mặt bầy biện ra tới tự nhiên mà vui mừng, nụ cười mừng rỡ, nụ cười kia, trong đó thậm chí cũng ẩn chứa một sợi thuộc về tiểu nữ nhi thần thái. Đủ để khiến người tim đập như hươu chạy. Trần Ngộ Chân ngẩn ngơ. Hắn mong muốn kêu gọi lão ẩu, nhưng lại dù như thế nào đều không mở miệng được. Phảng phất thanh âm của hắn bị cái gì lực lượng ngăn trở một dạng, bất kỳ lời nói nào đều không thể nói ra. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp đi, nhưng thân thể giống như là bị cái gì lực lượng khóa lại một dạng, cũng căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể nhìn xem lão ẩu cưỡi thanh nghiêu, một chút hướng phía tây phương mà đi. Tây phương, đó chính là trời chiều kết thúc địa phương. Chân trời dáng chiều rất đỏ, dáng chiều bốn phương, trời chiều dần dần tây xuống, dáng đỏ tràn ngập nửa bên bầu trời. Trần Ngộ Chân cứ như vậy nhìn xem, thời gian, tựa hồ trôi qua thật lâu, chờ cưỡi trâu đi tây phương lão ẩu thân ảnh đã triệt để không thấy được. Hắn mới có hơi thất vọng mất mát, loại kia không hiểu gông cùm xiềng xích, tựa hồ cũng vào thời khắc ấy biến mất. Rất tự nhiên, Trần Ngộ Chân theo loại kia mông lung mà như ảo mộng trạng thái thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn mới phát hiện, phiến thiên địa này, lần nữa biến thành màu trắng đen, mà nơi xa, cũng không có cái gì dị thường. Giữa thiên địa, y nguyên bão cát đầy trời. Khắp nơi y nguyên một mảnh hoang vu cùng tiêu điều. Vừa rồi, thấy nàng sao? Trần Ngộ Chân có thể nói chuyện. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn có thể nói chuyện. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua bất kỳ cực hạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.